Hắn dừng một lát tiếp tục nói, thật là khiến người ta không thể tin, nhắc tới ta còn phải đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi xuất thủ kịp thời, e rằng hiện tại ta đã nằm trên đất. Tu vi của Lâm An mặc dù là luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ, nhưng hắn cũng không nắm chắc tiếp được một trường kia của Lâm Kỳ, vì vậy nếu như Lâm Thần không ra tay Lâm An nhất định bị thương. Lâm Thần lắc đầu cười nói, Lâm Thái đánh ta, ngươi cũng giúp ta xuất thủ đó thôi. Về phần Lâm Kỳ, lời của hắn Lâm Thần căn bản không để ở trong lòng, vừa rồi Lâm Kỳ không hề sử dụng toàn lực, Lâm Thần sao có thể sử dụng toàn lực. Bí quyết thứ ba trong cổ đồng luyện thể chính là tinh luyện cơ thể không để bị phá vỡ. Hiện tại một quyền của Lâm Thần nặng 15.000 cân, mà lúc nãy cùng Lâm Kỳ đối đầu, Lâm Thần chỉ là tùy ý vung ra một quyền căn bản không phải là thực lực mạnh nhất. Nghe xong Lâm Thần nói, Lâm An cười lớn một tiếng, hai người vừa tán gẫu một bên hướng Lâm ra đại viện đi. Cáo biệt Lâm An xong, kế tiếp mấy ngày liền Lâm Thần vẫn ở bên trong tiểu viện hẻo lánh khổ tu. Sáng sớm ngày thứ hai Lâm Thần bắt đầu khổ tu, con cháu Lâm ra tài năng xuất chúng, nội môn đệ tử tài năng Lâm Hùng, Lâm Kỳ được đám người Lâm Thái nghênh đón trở về Lâm ra. Năm ngoái, đại hội gia tộc cuối năm Lâm Hùng không trở về mà là ở nội môn khổ tu. Cũng vì vậy năm ngoái danh hiệu đệ nhất tộc liền tới trên người Lâm Tuyết cũng là con cháu Lâm gia, tài năng xuất chúng. Lâm Tuyết, đệ tử tài năng xuất chúng nhất Lâm gia. Bản về tư chất thiên phú so với Lâm Hùng cũng không kém chút nào. Đệ tử nội môn tài năng của Thương Long Cốc là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Lâm Thần, cũng là người cuối năm nay tranh chức đệ nhất gia tộc. Lâm Tuyết trở về gia tộc mấy ngày trước, giờ khắc này Lâm Hùng cũng trở về thành chân vụ. Đại ca, ngươi có thể coi là đã trở về. Đại ca năm nay trở về như vậy danh hiệu đệ nhất gia tộc nhất định là của đại ca. Đại viện Lâm gia, Lâm Thái nhìn thấy Lâm Hùng, nhất thời sắc mặt vui vẻ, cười hắc hắc nói. Lâm Hùng khoảng chừng 19 tuổi, tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ giống với Lâm Kỳ. Nhưng khí tức trên người hắn rõ ràng là dày đặc hơn Lâm Kỳ. Vóc người Lâm Hùng tương đối khôi ngô, nắm tay cứng rắn, hiển nhiên là tu luyện một loại võ thuật cường đại. Nghe được lời nói Lâm Thái, trên mặt Lâm Hùng lộ ra một nụ cười, hơi gật đầu một cái, dễ dàng nhận thấy hắn rất tự tin với danh hiệu đệ nhất tộc. Đại ca, quãng thời gian trước, không phải ngươi gửi tin nói, ngươi muốn bế quan khổ tu đến thiên cương cảnh trung kỳ. Năm nay không trở lại sao, thế nào bây giờ lại trở về? Lâm Kỳ tò mò nói rằng, Lâm Hùng nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Kỳ, gật đầu nói, bởi vì năm nay phần thưởng đệ nhất tộc nhiều hơn mọi năm, vật gì vậy? Lâm Thái nghe vậy một câu nói thốt ra, Lâm Hùng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nóng rực, nói rằng, thanh nguyên quả, chuyện được phát miễn phí tại trang web, truyệnaudiomoi.com. Chương 54, đại hội gia tộc Lâm Thái sửng sốt, có chút không giải thích được hỏi, đại ca, nhị ca, thanh nguyên quả này là làm gì? Lâm Kỳ bên cạnh nghe nói như thế, cũng sửng sốt, có điều ánh mắt của hắn chợt có chút nóng bỏng, nói rằng thanh nguyên quả là trái cây giúp cho việc tu luyện, có khả năng giúp võ giả giảm đi nhiều thời gian tu luyện. Lại cực kỳ hiếm thấy, 10 năm nở hoa, 10 năm ra quả, 10 năm thành quả. Sinh ra và lớn lên ở nơi nóng bức gần ở phía nam khu vực Nhạn Nam vực. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ đại ca chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp thiên cương cảnh trung kỳ. Nếu như nhận được thanh nguyên quả này, tu vi tất nhiên sẽ đột phá. Nhưng mà đại ca, gia tộc làm sao có thể biết có thanh nguyên quả? Lâm Hùng khẽ gật đầu, 2 năm trước hắn đã đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Bây giờ tu vi sớm đã đạt tới bình cảnh. Nếu như hắn lấy được thanh nguyên quả, tu vi tất nhiên sẽ đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Lâm Hùng cười một tiếng nói rằng, việc này có lẽ các ngươi không biết nhiều lắm. Trước đó không lâu gia tộc ta cùng với thương đoàn ở phía nam làm một vụ giao dịch, trong đó có thanh nguyên quả. Vốn là phụ thân Lâm Hùng đã từng cả ngày hướng Lâm lão gia Lâm Khiếu Thiên hỏi xin thanh nguyên quả, muốn cho Lâm Hùng dùng. Nhưng Lâm Khiếu Thiên cũng muốn dùng thanh nguyên quả này cho trưởng nữ Lâm Tuyết dùng. Đôi bên giằng co nhau mấy ngày, quyết định cuối cùng thưởng cho danh hiệu đệ nhất đại hội gia tộc cuối năm. Trao đổi xong,